Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, sưu tầm tiến hóa dược liệu. C. Thị dược liệu đại thị trường rất lớn, nơi này hầu như là nam nước hoa dược liệu nơi tập kết hàng. Đúng là như thế, số lượng đông đảo dược liệu đều là sẽ có như vậy, một ít sẽ tiến hóa trở thành tiến hóa dược liệu. Có điều dược liệu đại trong thị trường dược liệu mặc dù nhiều, nhưng rất nhiều dược liệu đã mất đi hoạt tính. Chuyện như vậy, hoạt tính dược liệu muốn ở hỗn độn nguyên khí trải ngược cùng thiên đạo chúc phúc song trọng ảnh hưởng tiến hóa trở thành tiến hóa dược liệu, xác suất muốn nhỏ rất nhiều. Vì lẽ đó đừng xem dược liệu đại thị trường dược liệu đông đảo, nhưng chân chính có thể tiến hóa trở thành tiến hóa dược liệu nhưng là cực kỳ hy hữu, vạn người chưa chắc có được một. Huống chi Đường Mục muốn ở này đông đảo dược liệu bên trong tìm được tiến hóa dược liệu cũng không phải như vậy dễ dàng. Lúc này Đường Mục mang theo Diệp Vũ đồng thời ở thanh lý đi dược liệu đại trong thị trường tang thi, sau đó bắt đầu một nhà dược liệu cửa hàng tìm kiếm tiến hóa dược tề đến. Có điều nửa ngày trôi qua, Lý Nguyên Phương cũng chỉ là tìm được 8 cây tiến hóa dược liệu, trong đó cấp 1 thượng phẩm linh dược nhân sâm 3 cây, cấp 1 cực phẩm linh dược nhân sâm 1 cây, cấp 1 cực phẩm linh dược hà thủ ô 1 cái, cấp 1 hạ phẩm linh dược tụ linh thảo 2 cây, cấp 1 trung phẩm linh dược hạn hồng liên, cùng với cấp 1 thượng phẩm linh chu thiên hương đạo, trong đó nhân sâm, hà thủ ô liền không nói. Này hai loại linh dược tác dụng chính là chữa thương, cùng tăng lên tiến hóa giả tốc độ tiến hóa. Tụ linh thảo là một loại phổ thông dược thảo biến dị mà thành, nguyên bản là thuốc gì thảo đã không biết, nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển đối với hắn giám định tác dụng chính là tụ tập nguyên khí. Loại này có thể tụ tập nguyên khí linh dược tuyệt đối là thứ tốt, bị Đường Mục mệnh danh là tụ linh thảo. Chỉ là hạn hồng liên là mặt thế trước một loại thuốc bắc, vì là bồ hoàng khoa thực vật, thân thảo hoàng hải đường trên đất bộ phận vi khổ, hàn, quy can, đảm kinh, chưa tiến hóa phổ thông hạn hồng liên tác dụng có hai. Một là thanh tiết nóng tính, lương huyết cầm máu, dùng cho nóng tính đau đầu, huyết nhiệt vọng hành chi thổ huyết, nục huyết, khạc ra máu, tiêu ra máu, vỡ lậu các loại. Hai là thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu khử ứ, dùng cho sang tiết thụng thống, bệnh vàng, da, bệnh mẩn ngứa. Hoàng thủy sang, thủy hỏa bị phỏng, kiết lỵ, hạ đả thương thống chờ chứng, mà tiến hóa sau hạn hồng liên không thể xưng là hạn hồng liên, bị Đường Mục mệnh danh là tiên huyết hồng liên. Tác dụng có hai loại, một loại chính là đối với tiến hóa giả thân thể có cường hóa tác dụng. Đừng xem cái này tác dụng rất nhỏ dáng vẻ, nhưng phải biết này tiên huyết hồng liên có thể làm cho tiến hóa giả đồng cấp thân thể hạn mức tối đa tăng lên, liền biết cái này tác dụng rất nghịch thiên. Dù sao tiến hóa giả thiên phú không giống, thân thể cường độ hạn mức tối đa là không giống. Tiên huyết hồng liên tác dụng như vậy tương đương với ở khác loại tăng lên tiến hóa giả thân thể thiên phú. Tiên huyết hồng liên tác dụng thứ hai, kỳ thực chính là chữa thương. Bất luận ra sao thương thế, chỉ cần không phải lập tức tử vong, đều có thể trị liệu. Quả thực là vạn năng chữa thương linh dược, hiệu quả so với cấp 1 thượng phẩm nhân sâm mạnh hơn. Đương nhiên, hiệu quả như thế này chỉ có thể đối với một cấp cùng với một cấp trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Đến cấp 2 tiến hóa giả trình độ, này tiên huyết hồng liên hiệu quả liền rất là suy giảm. Trừ phi này tiên huyết hồng liên có thể lại một lần nữa tiến hóa, trở thành cấp 2 linh vật. Sau đó là thiên hương hạt thóc. Đây là một loại gạo linh. Nếu là trồng trọt lên, tuyệt đối là mặt thế, nhất là khan hiếm tài nguyên. Cũng là đường mục số may. Không biết là cái kia dược liệu thương ở thu dược liệu thời điểm. Dược liệu bên trong chen lẫn một ít hạt ngũ cốc. Vừa vặn có một hạt ở mặt thế sau khi tiến hóa trở thành linh cốc. Bị đường mục được. Lúc đó được ngày này hương hạt thóc thời điểm. Đường mục cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. So với được cái khác linh dược gộp lại còn cao hứng hơn. Phải biết loại này gạo linh tuyệt đối là mặt thế sau khi chiến lược tài nguyên. Mặt thế sau khi tiến hóa giả sức ăn nhưng là so với người bình thường càng thêm lớn. Bình thường đồ ăn đã không thể thỏa mãn tiến hóa giả cần thiết. Càng là mạnh mẽ tiến hóa giả, cần thiết đồ ăn càng nhiều. Vì vậy mặt thế sau đó, tiến hóa giả món chính sẽ từ mặt thế trước, cốc loại item đã biến thành lấy biến dị thú làm chủ. Nhưng săn giết biến dị thú là vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó biến dị thú cũng là phi thường khan hiếm mà ni sống lại giả đường mục trong ký ức. Hắn thế giới kia, đồ ăn vẫn là mặt thế sau khi các thế lực lớn khan hiếm vật tư. Thậm chí rất nhiều người may mắn còn sống sót bởi vì đồ ăn vấn đề mà chết đói nhiều vô số kể. Dù cho mặt thế trước thức ăn bình thường loại ai tầm, ở mặt thế sau khi cũng là có thể cùng nguyên hạch so với trọng yếu vật tư chiến lược. Liền đường mục từ sống lại giả đường mục trong ký ức, linh cốc loại này linh vật ở thế giới kia cũng không có tìm được. Thậm chí các thế lực lớn có thể tìm kiếm đều không có tìm được. Đường mục không nghĩ tới chính mình lại vào hôm nay được một viên linh cốc loại. Đây tuyệt đối là hắn này một chuyến thu hoạch lớn nhất. Sống lại giả đường mục trong ký ức. Không có này linh cốc ký ức. Phỏng chừng này linh cốc hoặc là bị cái nào thế lực lớn được. Ấn dấu đi trồng trọt chính mình dùng. Hoặc là không có bị người được trực tiếp lấy linh cốc loại hình thức tồn tại. Cũng là sống lại giả đường mục thế giới kia, dược liệu này đại thị trường ở mặt thế sau khi, bởi không có ai thanh lý bên trong tang thi cùng biến dị thú, cuối cùng biến thành một vùng cấm. Hơn nữa là vùng cấm bên trong nguy hiểm xếp hạng cao vùng cấm. Bên trong coi như có này viên hạt thóc tồn tại, sợ cũng không ai có thể có thực lực được. Đường mục trong lòng có một chút suy đoán nghĩ. Dù sao chí ít ở sống lại giả đường mục thế giới kia 3.000 năm sau khi hủy diệt thời điểm, vẫn không có thế lực hoặc là cường giả dám đi trêu chọc những kia rất nguy hiểm vùng cấm money. Ngược lại không là những thế lực lớn kia thực lực không đủ, mà là những thế lực lớn kia có các loại kiêng kỵ, không dám đem thực lực tập trung vào chinh chiến vùng cấm bên trong chiến đấu bên trong đi. Dù sao, nhân loại có thể tính là khá là nội đấu chủng tộc. Một khi có thế lực bởi vì chinh chiến vùng cấm, thực lực tổn thất lớn, đến thời điểm tuyệt đối tránh khỏi không được bị thôn tính vận mệnh. Cho nên nói đường mục ở mặt thế bạo phát sau không tới mấy ngày trước đến dược liệu đại thị trường tìm kiếm bảo vật, tuyệt đối là một sáng suốt quyết định. Lúc này, đường mục cùng Diệp Vũ hai người ở dược liệu đại thị trường đã siêu tầm 10 cái nhai. Cũng vẻn vẹn thu hoạch như thế một ít tiến hóa dược liệu. Có thể thấy được tiến hóa dược liệu hy hữu, có điều 10 cái nhai, hơn nữa chỉ là con đường nhỏ đạo, vẻn vẹn là dược liệu đại thị trường vị trí tích không tới 1/1000 mà thôi. Có thể thấy được dược liệu này đại thị trường chi đại. Theo hai người không ngừng siêu tầm, chủ yếu nhất chính là đường mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển tra xét. Cũng có chỉ là phụ trợ. Cứ như vậy, Diệp Vũ cũng cảm giác được tẻ nhạt. Lão đại, ngươi sẽ không cần đem toàn bộ dược liệu đại thị trường đều lục soát xong đi. Dược liệu này đại thị trường lớn như vậy, muốn lục soát xong, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian a. Diệp Vũ tẻ nhạt nhìn không ngừng đi vào từng nhà dược liệu cửa hàng tra xét đường mục. Có chút khó chịu hỏi. Đương nhiên, kỳ thực lục soát toàn bộ dược liệu đại thị trường cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian, đường mục nói rằng. Khẳng định Diệp Vũ lời giải thích, dược liệu đại thị trường tuy rằng lớn, nhưng đường mục có kế hoạch, tuy rằng phải hao phí thời gian nhất định, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa, có chư thiên triệu hoán bảo điển phụ trợ, đường mục phỏng chừng chỉ cần tiêu tốn hơn một ngày thời gian, liền có thể đem toàn bộ dược liệu đại thị trường tra xét xong. Hết chương.